tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, hỗn nguyên cảnh. Thiên Lâm Tinh, Thanh Hà Môn, 35XS Thanh Hà Môn môn chủ tên là Thạch Minh Diệp. Chính là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, là Thanh Hà Môn tối cường giả, cũng có thể nói là toàn bộ Thiên Lâm Tinh tối cường giả. 50 vạn năm trước, hắn từng tiến vào tàng thi chi địa, tiến vào hạt nhân vị trí, gặp được long tộc hài cốt cùng long hồn. Có thể vào lúc ấy, long hồn cũng không có động thủ với hắn, chỉ vì trên người hắn có một cái long tộc xương. Hắn đem long tộc xương giao cho long hồn, đồng thời từ long hồn trong tay lấy được một cây cấp 3 sao dược tài. Chính là bởi vì này một cây cấp 3 sao dược tài, Thạch Minh Diệp mới đột phá đến hỗn nguyên cảnh, trở thành Thiên Lâm Tinh cường giả số 1. Thương sư đệ bọn họ tiến vào tàng thi chi địa, không biết tình huống như thế nào. Thạch Minh Diệp ánh mắt xa xa nhìn phía tàng thi chi địa phương hướng. Long cốt có thể gặp, không thể cầu. Ngay cả là hắn Thạch Minh Diệp cũng chỉ là lấy được một cái long cốt thôi. Điểm này, hắn đã từng cùng Thương Trác đẳng nhân nhắc qua. Hy vọng bọn họ cẩn thận. Có Thanh La cổ kính tồn tại, mặc dù không có cách nào đối phó cái kia long hồn, thoát đi cũng còn là có thể làm được đi. Hả? Thạch Minh Diệp trong mắt chợt lóe sáng. Thiên kiếp, có người ở tàng thi chi địa đột phá tạo hóa cảnh giới. Tàng thi chi địa khủng bố Thạch Minh Diệp là rõ ràng. Mặc dù là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng tu sĩ tiến vào bên trong, đều là nguy hiểm tầng tầng, sinh tử khó biết. Một đại thừa cảnh tu sĩ tiến vào, đồng thời đột phá tạo hóa cảnh giới, xác suất này cũng quá thấp. Oanh, thiên kiếp nổ tung, sao có thể có chuyện đó? Thạch Minh Diệp tầm mắt thẳng vào nhìn chằm chằm cái kia tiêu tan kiếp vân, một mặt kinh ngạc. Thiên kiếp chi lực cỡ nào mạnh mẽ, ngay cả là hắn cái này hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý đối kháng thiên kiếp, bằng không đem thiên kiếp dẫn dắt đến tự thân trên người, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng bây giờ có người đánh bể thiên kiếp, thủ đoạn như thế quả nhiên là khủng bố. Không chỉ là thiên kiếp, cả ngày nhiên tam tinh trận pháp đều biến mất, nhưng là thiên kiếp lưu lại sức mạnh, để ta khó có thể tra xét rõ ràng tàng thi chi địa đích tình huống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Minh Diệp mí mắt vi thấp, suy về, hô hấp sau khi, hắn một bước bước ra biến mất ở Thanh Hà Môn bên trong. Tàng thi chi địa, thiên nhiên tam tinh trận pháp hạt nhân vị trí, Lý Mục nhìn từ từ tiêu tan kiếp vân, thần thái bình tĩnh cực kỳ. Kiếp vân uy lực xác thực mạnh mẽ, tương đương với tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng sức mạnh. Nhưng là, đối với Lý Mục mà nói quá yếu, mặc dù là không có đột phá tạo hóa cảnh giới, thực lực của hắn liền hoàn toàn không kém gì ngũ hành cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là bây giờ trạng thái, hắn hôm nay đạt đến ngũ hành cảnh, bàn về thực lực không kém gì âm dương cảnh tu sĩ. Hơn nữa long hồn lưu lại sức mạnh, để hắn vẫn duy trì hỗn nguyên cảnh, tiếp cận quy nhất cảnh cấp độ. 35XS một nho nhỏ kiếp vân, căn bản không để ở trong mắt. Có điều đánh tan kiếp vân bên trong, bên trong đất trời có từng luồng sức mạnh không ngừng tràn vào trong cơ thể, để thân thể hắn tử vong đại đạo, sát lục đại đạo tựa hồ lại có tăng lên, thực lực tăng thêm một bước. Lý Mục tầm mắt nhìn chung quanh như thế bốn phía, đông đảo tinh cấp dược tài, còn có chút dĩ vãng tu sĩ lưu lại nhẫn chứa đồ, tất cả đều ở tại nơi này. Thần thức hơi động, hắn đem tất cả mọi thứ đều thu nhập đến game bên trong. Chợt, ánh mắt rơi vào long tộc hài cốt bên trên. Tử vong chân long hài cốt, chính là bởi vì tử vong chân long hài cốt mới có tàng thi chi địa đích tình huống. mới có thể để hắn nhiều hơn một loại tử vong đại đạo. Để thực lực của hắn lấy được một lần bay vọt, ta sẽ cố gắng ăn táng của... Lý Mục âm thầm một lời, cũng tử vong chân long hài cốt thu nhập đến game bên trong. Hắn dự định tử vong chân long an táng ở chỗ lúc trước màu đen chân long, màu trắng chân long giống nhau địa phương. Lý Mục nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người đang muốn nói gì đó, lại ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tới, chân mày hơi nhíu lại. Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không. Mày kiếm mắt sao? Tuấn tú phi phàm, bề ngoài nhìn qua có điều ngoài 30, giữ lại một chút tiểu hồ tử, một ít màu trắng trường quần áo, xuất trần thoát tục, mang theo một cổ vô hình uy nghiêm. Hỗn nguyên cảnh, Thanh Hà môn trưởng môn Thạch Minh Diệp. Lý Mục trong lòng xẹt qua một ý nghĩ, lúc trước cùng Thanh Ngọc đạo nhân đám người nói chuyện bên trong biết được Thanh Hà môn đích tình huống, chín bàn tay chuyện trưởng lão bên trên chính là này một hỗn nguyên cảnh cường giả Thạch Minh Diệp. Thạch Minh Diệp mắt nhìn xuống phía dưới bế nghế thiên hạ, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mục trên người, trong con người xẹt qua một vệt tinh mang. Là hắn, Thạch Minh Diệp trong lòng hơi động, từ Lý Mục trên người cảm giác được một luồng nồng nặc tử vong khí tức cùng long khí. Luồng hơi thở này cùng hắn trước đụng phải tử vong chân long giống như đúc. Xảy ra chuyện gì? Thạch Minh Diệp trong lòng nổi lên một luồng ý niệm kỳ quái. Hắn thần thức quét qua, phát hiện thoát đi Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi cùng với Trọng Thương Thương Trác ba người. Trong lòng cảm giác nặng nề, Thương Trác thương thế có chút nặng, xương cốt toàn thân kinh mạch huyết nhục đều bị phá hủy. Dĩ nhiên đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà nói, muốn tái tạo nhục thân cũng không phải là một chuyện khó. Khó khăn nhất là làm sao hóa giải Thương Trác trong cơ thể vẻ này tử vong chi lực. Long cốt không thấy, trong cốc tinh cấp dược tài cũng có bị lấy đi. Quả nhiên là người này. Thạch Minh Diệp có hiểu ra. Lần thứ hai nhìn về phía Lý Mục thời gian, trong mắt có một vệt vẻ tham lam. Mấy chục vạn năm trước, hắn đi tới trận pháp hạt nhân vị trí, gặp được rất nhiều tinh cấp dược tài. Trong đó, cấp 3 sao dược tài thì có vài cây. Hắn vẹn vẹn được một cây, liền để cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu là đạt được nhiều đến vài cây, có lẽ có xung kích quy nhất cảnh khả năng. Nếu như có thể trở thành quy nhất cảnh tu sĩ, nho nhỏ thiên lâm tinh căn bản là giữ không nổi. Toàn bộ bách thú tinh vực hắn đều có thể đứng hàng đầu hàng ngũ. Ngươi là ai? Là ngươi tổn thương ta Thanh Hà môn trưởng lão. Thạch Minh Diệp mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm. Vâng, Lý Mục lạnh nhạt nói. Nếu thương ta Thanh Hà môn trưởng lão, vậy ngươi liền lưu lại đi. Thạch Minh Diệp dứt tiếng, một trưởng vỗ lại đi. Toàn bộ tàng thi chi địa linh khí đều hướng về hắn một trưởng hội tụ mà đi. Ngưng tụ thành một đạo lớn vô cùng màu xanh sẫm bàn tay lớn. Bàn tay lớn bên trên, từng đạo hoa văn có thể thấy rõ ràng. Bao dung thiên địa, một trưởng hạ xuống, liên thiên địa đều dường như muốn đập nát. Bằng ngươi vẫn không có bản lãnh này, Lý Mục đạm mạc nói. Chợt, Lý Mục sử dụng tới Minh Vương Đại Bi Thủ, hấp thu lượng lớn tử khí cùng nắm giữ tử vong đại đạo. Sau khi Lý Mục đối với Minh Vương Đại Bi Thủ ứng dụng đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng không có Minh Vương bóng mờ xuất hiện, tự thân chính là Minh Vương. Hắn một trường hướng lên trời đánh ra, vô tận tử khí ngưng tụ thành bàn tay đen thùi, không kém chút nào cùng cái kia màu xanh sẫm bàn tay lớn. Song trường mạnh mẽ đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng, khuấy động bát phương, không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Thạch Minh Diệp thân thể run lên, bay ngược mà đi. Nhìn phía dưới Lý Mục,